Chương 2747, rất nhiều hạn chế, thứ ba bạo. Mà ta cái thứ nhất chủ nhân đem ta tạo lúc đi ra, chính là tại ta trong linh hồn đặt xuống lạc ấn, ta tất cả biết đến bí ẩn, như quả các ngươi muốn biết, liền muốn đem đồ vật tới đổi. Đồ vật càng là chân quý, liền có thể hỏi càng bí ẩn vấn đề. Nếu là không đổi, ta dám lời nói ra, ta liền sẽ ngươi liền sẽ như thế nào Trần Phong hỏi. Phịch một tiếng tử hỏa chân linh hai cây chỉ nhị một trường, làm ra một cái phi thường hình tượng động tác, ta liền sẽ trực tiếp nổ bể nát. Mà lại, cho dù là ta bị vỡ nát, ta QNZ không có cách nào trả lời ngươi. Trần Phong nhíu nhíu mày đầu, nói cách khác, ta cái thứ nhất hỏi vấn đề của ngươi, dính đến bí mật của ngươi, cho nên ngươi lúc kia ngay cả lời cũng không thể nói. Mà bây giờ, ta hỏi ngươi những vấn đề này, nói thí dụ như ngươi bây giờ làm sao vậy, vừa rồi vì cái gì không thể nói chuyện vấn đề này, không liên quan đến bí mật của ngươi, cho nên nói ngươi liền có thể nói. Đúng không đu nở dê. Tử hỏa chân linh đột nhiên điểm đầu, nhìn đó là đáng yêu. Trần Phong lắc lắc đầu, cái này tử hỏa chân linh chủ nhân, thật đúng là khó làm a. Hắn lập tức hỏi, ngươi chủ nhân là ai? Tử hỏa chân linh lập tức liều mạng cơ đầu, so vừa rồi biên độ còn muốn lớn, thậm chí trong ánh mắt lộ ra một vòng hoảng sợ. Trần Phong hỏi, vấn đề này cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể có đến, thậm chí vấn đề này cần muốn trả ra đại giới. So ta liên quan tới huyền hỏa vấn đề kia còn muốn lớn thật sao? Tử hỏa chân linh nuối lỏng miệng khí, gật đầu nói, không sai. Hắn nhìn lấy Trần Phong, phàn nàn nói ra, ngươi có thể hay không đừng hỏi những vấn đề kia, ngươi hỏi những vấn đề kia ta liền ngay cả miệng đều trường không ra, ngay cả một câu đều nói không nên lời, nhưng nhanh nghẹn chết ta rồi. Ngươi hỏi ta một số dâu dịa vấn đề có được hay không? Trần Phong không khỏi bật cười, không có cảm tình nói ra, ta hỏi ngươi dâu dịa vấn đề. Còn muốn ngươi làm cái gì kỳ hái huyên ở bên cạnh nghe? Không khỏi bật cười, cảm giác cái này lời thoại đương nhiên là phi thường thú vị. Trần Phong hỏi, như vậy, có một vấn đề, ngươi khẳng định là có thể nói, ta cần dùng thứ gì đến làm trao đổi cái này đương nhiên có thể nói. Vừa nhắc tới lời này gốc dạ đến, tử hỏa chân linh lập tức phi thường thuần thục lưu loát nói ra, thứ gì đều có thể. Có thể là vũ kỹ công pháp, cũng có thể là các loại tư nguyên. Thậm chí sinh mệnh của mình, một ít chưa phân biệt chân quý đồ vật đều có thể, ta không kén ăn tử hỏa đầm lầy bên ngoài đồ vật có thể chứ? Trần Phong hỏi, đương nhiên cũng có thể. Chỉ là, tốt nhất là tử hỏa đầm lầy đồ vật, nếu là tử hỏa đầm lầy bên ngoài đồ vật, như vậy hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Nói ví dụ, một cái tử hỏa đầm lầy bên ngoài đồ vật, nó hiệu quả vốn phải là 10, một cái tử hỏa trong đầm lầy đồ vật, nó hiệu quả cũng là 10. Như quả ngươi dùng tử hỏa trong đầm lầy đồ vật đổi lấy đáp án, như vậy hiệu quả đúng vậy 10, nhưng là như quả ngươi dùng tử hỏa đầm lầy bên ngoài đồ vật đến lời hỏi ta, lúc đầu có 10 thành hiệu quả cũng chỉ có thể tính làm 3 phần, chẳng phải là đáng tiếc? Hắn nhìn Trần Phong, cười hắc hắc, gương mặt định nọt. Gia hỏa này biết mình đắc tội Trần Phong đắc tội có chu tờ hung ác, hiện tại Trần Phong đã là nhìn rất khó chịu, mà lại hắn còn có rất nhiều ma bệnh, cái này không thể nói cái kia không thể nói. Hắn phi thường sợ Trần Phong giận dữ chi hạ tướng hắn hung hăng thu thập dừng lại, cho nên tranh thủ thời gian đối Trần Phong không giữ lại chút nào bả những tình huống này nói ra. Trần Phong hỏi tiếp nói, cái kia, ước chừng cần muốn trả cái giá lớn đến đâu, lại có thể hỏi ngươi cái dạng gì đẳng cấp vấn đề đâu? Cái này sao tử hỏa chân linh lệch ra cái đầu nghĩ, nói ra, vấn đề của ta tổng cộng chia làm tam cấp, cấp bậc cao nhất chính là tam cấp, dính đến cái này tử hỏa đầm lầy hạch tâm. Nếu như muốn ta trả lời tam cấp vấn đề, đối ứng, ngươi ít nhất phải hiến cho ta tranh sắc ngũ phẩm trở lên tài liệu mới có thể. Tranh sắc ngũ phẩm trở lên tài liệu? Trần Phong lông mày lập tức vặn. Hắn hiện tại có thể tiếp xúc đến tài liệu, phổ biến là tại tranh sắc nhất phẩm tả hữu. Ngẫu nhiên mới có thể tiếp xúc đến tranh sắc nhị phẩm, mà giống như là lần trước lấy được cái kia ngũ hành ma thần Ngọc Chi Vương, QNZ bất quá chỉ là tranh sắc nhị phẩm đỉnh cấp tài liệu thôi. Hắn ngay cả tranh sắc tam phẩm tài liệu tư nguyên đều rất khó tiếp xúc đến, đi đâu cho tử hỏa chân linh làm cho tranh sắc ngũ phẩm tài liệu? Cái này chẳng phải là ép buộc ở bên cạnh? Nghe được lời nói này, Giải Bạch Phong cùng Đồ Tốt Văn liếc nhau, hai người đều là lộ ra một vòng cười khổ. Giải Bạch Phong thậm chí trong lòng còn có điều may mắn ta không có có ý đồ với hắn, ta được đến nó về sau thì phải làm thế nào đây? Căn bản nuôi không nổi a, ta vấn đề gì ta đều hỏi không ra đến bọn hắn, không khỏi rất là vì Trần Phong cảm thấy đáng tiếc. Mà Kỷ Hái Huyên cũng là gương mặt khó xử, đổi người, lúc này chỉ sợ đã tuyệt vọng. Nhưng Trần Phong nhưng không phải như vậy. Đồng nhiên, Trần Phong trong óc, trong chớp mắt lóe lên một cái suy nghĩ. Thế là, hắn lập tức nhìn về phía Tử Hỏa Chân Linh, lấy cực nhanh tốc độ hỏi, cái kia, như quả ta hỏi cái kia tam cấp vấn đề không liên quan đến hạch tâm A nói thí dụ như, ta như quả hỏi ngươi hạch tâm bí mật là cái gì cái kia đây nhất định là cái tam cấp vấn đề. Ta nghe nói ngươi hạch tâm bí mật là một cái huyền hỏa, cái này huyền hỏa đi chỗ nào tìm đây nhất định cũng là một cái hạch tâm vấn đề. Nhưng như quả, ta hỏi vấn đề chỉ tốt ở bề ngoài thì sao đây hắn lời này một hỏi ra, Tử Hỏa Chân Linh đều choáng váng, há to miệng, ngơ ngác nhìn Trần Phong, ý gì Trần Phong mỉm cười nói thí dụ như, ngươi hạch tâm bí mật, ta đoán hẳn là đi nơi nào tìm huyền hỏa, làm thế nào chiếm được huyền hỏa, đúng không như vậy, hiện tại ta liền hỏi ngươi. Nếu là lấy ta thực lực bây giờ, tiến vào hạch tâm khu vực, có thể hay không còn sống đi ra Tử Hỏa Chân Linh nháy nháy một bên dưới con mắt, nhìn. Lấy Trần Phong, ngơ ngác nói ra, vấn đề này tuy nhiên dính đến hạch tâm bí mật, nhưng tựa hồ chỉ là cấp một vấn đề. Chủ nhân, ngươi thực sự quá thông minh. Giải Bạch Phong cùng Đồ Tốt Văn trên mặt cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Giải Bạch Phong càng là trong lòng chấn kinh, nhìn thật sâu Trần Phong một chút. Trần Phong chẳng những thực lực cường đại, trọng yếu nhất chính là hắn thực sự quá thông tuệ, phản ứng quá nhạy bén. Kỷ Hái Huyên càng là hoan hỉ đến nhảy dựng lên. Trần Phong mỉm cười điểm đầu, hắn đã sớm ngờ tới lại là như thế. Trần Phong nhìn lấy Tử Hỏa Chân Linh nói ra, vấn đề này cờ ơn nở ta bỏ ra cái giá gì tranh sắc nhị phẩm tài liệu là được rồi. Tử Hỏa Chân Linh tranh thủ thời gian bổ sung một câu, nhưng là nhất định phải phẩm nhân tình nhà tốt. Trần Phong không có chút gì do dự, trực tiếp từ kim tuyến trong túi gấm lấy ra một vật đến, chính là cái kia ngũ hành ma thần Ngọc Chi Vương. Sau đó, hắn đem ngũ hành này ma thần Ngọc Chi Vương trực tiếp ném cho Tử Hỏa Chân Linh. Tử Hỏa Chân Linh nhìn thoáng qua về sau, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, thứ này chất lượng thực là không tồi.